gocchuyenaudio.com, để đi gặp anh đâu, để anh đến lấy. Diệp Tử liếc mắt về phía Bạch Y Hàm đang đứng cách đó không cách Trương.